Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Imaya dhamma no dhamma padipatiya buddhang bojemi. Imaya dhamma no dhamma padipatiya dhammang bojemi. Imaya dhamma no dhamma padipatiya sanghang bojemi. Con đem hết lòng thành kính lâm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân vài chân biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chạy dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hoàng Tam bảo hộ trì viên giả được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt để nhận thức được tam tướng để giải thoát sự sinh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy ở đây hôm nay xin vẫn tiếp tục 37 phẩm trà đạo. Hôm nay tới phẩm của sự giác ngộ, tiếng Bali gọi là Bodhicitta. Này chi của sự giác ngộ, đưa tâm, hướng dẫn tâm, thì giác ngộ, kinh nghiệm được sự thật. Thầy có bài pháp, bài chi. Chi thứ nhất gọi là Bồ Đề, Bồ Đề niệm, hai là niệm giác chi. Đó là chi thứ nhất. Đề thứ nhì, chi thứ nhì gọi là Bồ Đề huệ, hai là trạch pháp giác chi. Chi thứ ba gọi là Bồ Đề tấn, hai là tinh tấn giác chi. Rồi chi kế đó là phẩy, Bồ Đề hỷ, hay là hỷ giác chi, hay là Bồ Đề hỷ. Rồi thứ năm là tịnh, hay là khinh an giác chi, Bồ Đề tịnh. Rồi thứ sáu gọi là samadhi, gọi là định, định giác chi, hay là gọi là Bồ Đề định. Chi cuối cùng gọi là xả giác chi, hay là Bồ Đề xả. Giác chi này, giác là giác ngộ, hay là kinh nghiệm sự thật của sự giải thoát. Chúng ta kinh nghiệm sự thật của sự đau khổ. Khổ của sanh không biết, chỉ biết khóc. Khổ già đang biết, khổ bệnh đang biết. Và chết sẽ tới, sẽ biết. Chết lần lần. Đây là chúng ta biết gọi là kinh nghiệm sự khổ mà chúng ta có. Biết như vậy giác ngộ không? Không. Đang bị bệnh già, bệnh chết, không giác ngộ. Ngồi để mà chịu trận, chịu trận, không làm gì được hết. Nè, thiếu gì? Thiếu sự giác ngộ, chỉ kinh nghiệm biết sự khổ đó. Thiếu chi của sự giác ngộ. Ai nhớ nè, đó gọi là thiếu chi của sự ngộ. Mới vừa kể hồi nãy, nếu mà người hành giả đi trên con đường giác ngộ là quý vị phải kinh nghiệm sự giác ngộ, phải thấy sự an vui, của các pháp không còn tạo tác nữa. Trạng thái của tâm, rồi giải thoát của tâm, rồi không đau khổ của tâm. Như vậy, ý là cái tâm không bị điều kiện chi phối. Quá khứ không chi phối được tâm, tương lai không chi phối được tâm, hiện tại của không chi phối được tâm. Đó là tâm được giải thoát. Do nhờ bảy giác chi này đưa tâm lên tới một vị trí giác ngộ. Như thế nào gọi là niệm giác chi? Hay là Bồ đề niệm? Bồ đề là giác ngộ rồi. Ê, niệm, duy niệm, niệm, niệm, niệm, tứ niệm xứ. Ham cái gì mà không có niệm? Niệm. Hay niệm là một cái tâm sở, sở hữu tâm. Sanh một lực cái tâm, diệt một lực cái tâm, một đối tượng với tâm, ta gọi là tâm sở, niệm giác chi. Nhờ niệm giác chi ghi nhận gì? Ghi nhận thân và ghi nhận tâm, ghi nhận thân, ghi nhận tâm, cái gì ghi nhận? Chánh niệm ghi nhận thân, ghi nhận tâm. Và khi ngồi ghi nhận như vậy, thấy gì? Biết gì? Biết được sự thay đổi của thân, cũng như biết sự thay đổi của tâm. Và tiếp tục thay đổi, không ngừng nghỉ của sự thay đổi. Và nếu quý vị kinh nghiệm mà thay đổi như vậy, quý vị nghĩ như thế nào? Khổ, khổ và khổ. Như vậy, chỉ thấy thay đổi, khổ, không còn gì nữa. Hồi nào tới giờ chúng ta chấp thường vui, cái gì nữa? Của tôi, của ta. Thường vui của tôi, của ta. Thường vui của tôi, của ta. Bây giờ chánh niệm là một vị trí, một chỗ động. Sanh một lực cho tâm, diệt một lực tâm. Nó tẩy trừ bất thiện pháp. Không có mặt. Nghĩa là người gác cửa, nó đuổi được kẻ thù, không vô được. Không vô nhà được. Thì tâm có một cái sức mạnh, cơ hội để kinh nghiệm sự an vui, không lo lắng, không buồn rầu, không gì, với sự độc lập của tâm. Như vậy thấy hay gì? Thay đổi khổ thôi, không làm gì được hết thôi. Bây giờ không thay đổi vui, không thay đổi vui, rồi không có ai can thiệp được. Cái gì thay đổi là khổ, việc không thay đổi vui. Như vậy cái niệm giác chi này hướng dẫn tâm tới một cái vị trí rất là cao. Nếu vậy mấy tâm thấy được gì? Thấy được đối tượng của tâm, thấy được sự thật. Thức là thay đổi. Ở mắt thì thấy, ở tai thì nghe, ở mũi thì ngửi. Nhưng chánh niệm sanh một luật cho tâm. Khi tâm bắt được đối tượng đó, chánh niệm liền đó là đối tượng. Đó là cái gì? Vật thật. Một đối tượng để mà thấy, mắt để mà thấy, và tai để mà nghe. Như vậy, cái thấy, cái nghe, Đức Phật đâu có cấm không thấy, không nghe. Hay Đức Phật chỉ cho chúng ta làm sao chúng ta thấy được tâm chúng ta trong lúc đó, thấy được tâm. Như tâm như thế này mới là tâm giải thoát, tâm còn giải thoát. Nếu mà không chi phối được tâm, trong khi mà tâm thấy, tâm nghe, thì tâm ở đó, như vậy nó chỉ nó tới đó thôi, nó tới mắt thôi, nó không vượt cái đó. Thầy có người gác cửa rồi, cái đó là đối tượng mà gì? Là món quà để trao cho thầy, đại vương, rồi đại vương cho đấy, rồi nhận món quà ráo vô. Là một cái màu sắc, một cái âm thanh, không suy nghĩ, không đánh giá, chỉ sự thật là trong giây phút màu đó thôi. Không so sánh màu khác được, không cơ hội so, vì không có mặt của si mê. Và nếu si mê thì nhân tham sân nhau vào liền. Không có người gác cửa trộm và cướp vào liền. Bây giờ có người gác cửa không, mà có người cửa người mà vô được, tới đó được chỉ người tốt, đối tượng thôi. Như vậy đối tượng tất cả đều có duyên, duyên hay duyên. Thì mấy cái chánh niệm là một cái chi pháp rất là quan trọng của người hành giả. Tìm ra chánh niệm ra ở trong câu đầu tiên gọi là tứ niệm xứ. Thân cũng niệm, thọ cũng niệm, tâm cũng niệm, pháp niệm, nhờ chánh niệm đó kinh nghiệm. Kinh nghiệm cái gì? Kinh nghiệm vô thường, khổ đau và không còn gì nữa, không có bản ngã. Mà thấy rõ như vậy, tự nhiên thấy gì? Khi mà sự thật như vậy, thấy mới thấy ở thường và vui, cũng vô ngã, không ai làm chủ được tâm. Thầy không ai làm chủ được tâm này mà là tâm giải thoát. Đối tượng của nó là gì? Đối tượng nó là Niết Bàn. Niết Bàn tâm. Đó gọi là niệm giác chi. Chưa chấm dứt. Còn chi thứ nhì, nhờ niệm này, tự nhiên có một cái chi tâm sở khác sanh là tốt, người tốt cùng những người tốt, ánh sáng cùng những ánh sáng, trạch pháp giác chi gọi là bồ đề huệ. Chánh niệm ghi nhận, những nhận gì? Tha vô tha ra, tha vô tha ra, rồi có chánh niệm nó sanh một lực cho tâm vương, diệt một lực cho tâm vương. Như vậy khi người thầy ngồi vừa niệm trạch pháp giác chi tới liền thấy gì? Đây là thân, đây là tâm. Thân chuyển qua chuyển lại, chuyển qua chuyển lại, không ngờ nghỉ. Cái gì trên thiên không có gì thương. Xuân hạ thu đông, ngày giờ phút giây cắt nhỏ nhỏ, rồi sự thật nó lại bị sanh diệt. Cái gì thấy sanh diệt? Thân cũng sanh diệt và tâm cũng thấy nó hai cái ở chỗ đó. Cái gì thấy đây? Dùng cái chữ thấy gọi là chánh kiến. Thấy được tâm ở chỗ đó, biết đối tượng cứng mềm chỗ động là nắm nó không có buông. Một cuộc đời sống của tâm, tâm nó sống như đó, sống như sắc pháp, hay biết sắc pháp, không có biết làm sao nó sống được. Sống như biết gì? Biết cứng, biết mềm, biết nóng, biết lạnh, càng động trong ở đâu, ở trong đối tượng mà chúng ta đang chú và niệm. Đó gọi là huệ giác chi, hay là bồ đề huệ, niệm niệm phát sanh trí tuệ, thấy rõ thân và thấy rõ tâm, thấy rõ thân và thấy rõ tâm. Họ biết rõ như vậy, hiểu xuyên thấu tạm tướng của vô trụ. Nếu ta như vậy, người khác cũng vậy, nội xứ ngoại xứ giống như vậy, cũng khác gì. Ta đau khổ như thế nào, người khác đau khổ, đâu có khác gì. Nếu mà ta giải thoát thì người khác giải thoát, đâu có khác gì. Đó là bồ đề huệ. Và thấy tâm ta được như vậy. Còn nữa, chi cơ sở cho bác, nhờ thấy rõ như vậy, đường đi trúng rồi, tốt rồi, còn gì nữa, đi giải thoát những cái sự đau khổ còn lại, buông bỏ, không cái gì, hồi trước mình lỡ mình nắm nó rồi, tốt, lấy lại, giữ, tốt, lấy lại, giữ, nó nhiều quá, mình gánh nó nặng nè, bắt đầu buông, và từ cục, vì nhiều cái mà chúng ta gìn giữ nó, bây giờ chúng ta buông cũng phải từ thứ tự. Đó là một cái sự tinh tấn cố gắng. Cố gắng đi, cố gắng đứng, cố gắng ngồi, cố gắng nằm, tất cả đều có mặt của sự cố gắng. Rồi nhờ cô cố gắng như vậy, cũng vậy, gọi là sự kinh nghiệm, không phải suy nghĩ. Không phải suy nghĩ, không phải học thuộc lòng, trả bài với học thuộc lòng, không phải suy nghĩ rồi trở bài sự không. Kinh nghiệm thật, ngồi kinh nghiệm thật. Nếu mà tôi khổ, tôi thấy khổ thật. Trong giây phút này tôi thấy khổ thật. Trong lát lộ trước tôi không chú tâm, không để cho đó mà không thấy khổ. Khi mà chú tâm tiếp tục không ngừng nghỉ, mới thấy có khổ thật. Khổ vì sự thay đổi của thân và sự thay đổi của tâm. Như vậy ba pháp ẩn luôn luôn không rời khỏi cái trí tuệ, cái chi của sự giải thoát. Và tiếp tục. Hay kinh nghiệm tất cả gì hay biết trong lúc bây giờ gọi là kinh nghiệm với trí tuệ. Do nhờ sự cố gắng, tinh tấn không ngừng nghỉ. Là sức mạnh của tâm. Được sự cố gắng ủng hộ. Như vậy cái sự ủng hộ tinh tấn là một cái tâm sở. Tâm vương là sự hiểu biết rung. Tâm sở tiếp tục cùng với tâm là một sức mạnh. Hôm trước sư có giải thích về ngũ lực, sức mạnh của tâm. Có căn rồi, hiểu đúng rồi, tiếp tục hành, tự nhiên có sức mạnh của tâm. Cái này gọi là do nhờ gì? Nhờ sự tinh tấn. Sức mạnh của sự tiếp tục không ngừng nghỉ, của sự tiếp tục mới thấy. Đi tới và đi tới. Không có lui. Nhờ đi tới đi, bắt đầu mai lít nó ra. Nó đo, nè, đo cái số, mới gọi là cái tuệ. Tuệ thứ nhất là tôi ngồi không biết, bây giờ tôi thấy thân, thấy tâm. Lúc khi tôi ngồi rồi tiếng tôi, ôi tôi thấy cái tâm. Ngồi qua, nó muốn đi, khi nó muốn thật đâu phải đi. Bắt đầu đi, tự nhiên thân nó đi. Rồi bây giờ thân nó đi rồi, bây giờ cái chánh niệm phải theo dõi, vì nó là chủ động rồi. Như vậy thấy vậy. Và tôi đi, tôi đứng đúng mà không gì, cứ thấy khổ. Tôi ngồi lâu thấy khổ, tôi đứng ngồi, tạm tướng, nó lên tạm. Như vậy thấy từ cái. Và tôi đi, có gì nó thay đổi. Coi không kịp, cũng như xe chạy, chỉ thấy xuyên qua. Có mất. Thật là nguy hiểm của một cõi đời đang đi trên con đường. Sợ, đi thì tới nhưng sợ, nguy hiểm. Này, nguy hiểm, thật là đáng chán. Cái ngũ quẩn là thật là đáng chán. Một cái mang đó là một bất tịnh, mà bốn nó không được. Nó sống hơi nước, bây giờ sống với ảo tưởng không, không thật. Bây giờ thấy thật, bắt đầu thấy nó sợ. Thấy ghê, thấy sợ nó. Sợ tội lỗi. Bác sợ ai? Chứ rồi là sợ mình, không phải sợ ma, sợ quỷ. Rồi lại sợ cái thấy thật ở trong con người của mình. Bây giờ mình có cái tuệ. Tuệ thứ nhất, tuệ thứ hai, tuệ thứ ba, tuệ thứ tư. Nó lên. Rồi nếu mà đi không ngừng nghỉ sức mạnh của tinh tấn. Đi tới nơi, thầy nó sẽ tới nơi, về tới chốn, nó sẽ tới chốn thôi. Con đường đi, người đời biết rõ như thế nào, đi đúng thì đi tới mục đích. Người hành giả như vậy mới đi thấy rõ thôi, rồi tới ơi, tới rồi. Mới gọi là tuệ, một tuệ, hai tuệ, là học một năm nữa, ra trung học, rồi một năm, ra đại học, rồi 16 năm của sơ học, ra đại học. Mà ra là không phải đại học của đời, mà ra là đại học của Đức Phật, gọi là hữu học. Người đó hữu học rồi, có chi học đúng rồi, bắt đầu học. Một ngày nào đó không còn tham, không còn sân, mấy tên đó vô học không có học, khác hơn đời. Người vô học là người đó không biết gì hết. Mà ra lại vô học của Đức Phật là biết hết, không còn học nữa. Vô học là không còn học nữa hết rồi, có gì mà học nữa. Đi tới cuối đường, cuối cùng rồi, có gì mà đi nữa, hết đi rồi. Như vậy mà sức mạnh, sức mạnh của sự tôi nó đưa tới thôi, đưa tới nơi tôi trốn đó. Đó là một cái tuệ, một cái tâm sở tinh tấn, nỗ lực, một lượt với hành giả đang đi, đang tìm con đường gì phải. Cái này kinh nghiệm, kinh nghiệm, cho con phải học thuộc lòng suy nghĩ, ngồi làm thinh coi, coi sự kinh nghiệm. Và là tinh tấn khi nhờ kinh nghiệm như nó tới tới nhẹ nhàng, thứ dễ chịu, vui. Vui kia, một cái loại phỉ khác là hỷ giác chi, hay là phỉ đấy, phỉ lạc giác chi. Đi trúng rồi con đường bắt đầu, nó bớt mệt, bớt nhẹ. Đó là dù con đường thấy, nhưng vì cái quan hỷ bớt mệt, bớt nhẹ. Đi, nhưng mà không cảm thấy mệt mỏi. Vì cái niềm tin chắc chắn, đúng như vậy. Như vậy bác bà nó có một sự phỉ lạc nó tâm. Con đường đi ngắn rồi, con đường ngắn rồi, phải là đi đúng rồi. Và đi đúng nó có đúng thật. Mới trở lại cái hãy nó đưa lại một cái trạng thái của nó, một cái tâm sở. Bây giờ tâm sở đi chung, nó đưa lại một con người dễ chịu, thoải mái. Không phải là còn ở trong khổ của già, khổ của bệnh, khổ của, cái này khổ của sự giải thoát của tâm. Khổ nó ở đó thôi, vì nó ở đó thôi. Mới rồi lại tâm ở trên đó, cũng như một người tắm. Tắm mà đầu không ở dưới nước, không phải trôi theo nước, mà trở tắm để cho sạch. Như vậy có một sự nhẹ nhàng, một sự thoải mái, sau khi được một cái trận mưa, trận tắm rồi, nó nhẹ nhàng như thế nào. Cái phỉ lá kia giống như làm cho tâm thư thái, dễ chịu. Với một cái hỷ nhỏ, chỉ là tiểu hỷ thôi. Trong khi một trạng thái đau nhất mà nếu mà tiểu hỷ, nó ra một cái gì dễ chịu rần rần. Đây là cái do sự định tâm tốt. Người đời chỉ một giọng nói của một người khác đưa lại âm thanh tốt, đôi khi cảm giác một cái dễ chịu. Một anh chị em lâu, cho mẹ lâu, chỉ gặp phát sinh một sự vui không sẽ diễn tả được ở trong nội tâm. Đến một cái thần kinh yếu nhất của mắt, không cầm được cái nước mắt nó tuôn ra. Hồi trước tôi đau khổ, tôi khóc, bây giờ tôi vui, cũng không gì hơn để tỏ cái đó ra thôi. Như vậy, cái đó là tiểu hỷ. Rồi khi mà tiểu hỷ, có một sát na hỷ nó mạnh thêm. Mạnh thêm, bây giờ nhìn cái đó hình như tồn tại lâu, thấy rõ, không phải một xẹt qua thôi. Thật là ơn, thật nghĩa, thâm tình. Trong cuộc đời, thật người đó là nghĩa. Làm gì với nghĩa chúng ta, không có lợi, không có lấy lợi của mình. Như vậy cái một hỷ lạc nó bàn sáng rõ thêm. Mà sáng rõ khi, như vậy đi cũng nhẹ nhàng rồi. Hình như ngồi, hồi trước nó cứng, bây giờ nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Chẳng hát gì, cũng như một người đi tắm, thấy sóng nhảy vào biển để hưởng cái sóng biển, không đứng được cái biển, sóng biển nó đưa qua đưa lại, người đó chỉ nhẹ nhẹ ở trên mặt nước giống như sóng biển. Như vậy có một sự dễ chịu của hành giả thấy nó gặp như vậy. Còn thêm nữa mà tiến tới, nó có một trạng thái phỉ đây, kêu thường tôi nói nhà hồi trước ngồi nó cứng giống đóng đấm, giờ nó nhẹ, lúc khi nó bốc lên thì giải thích chưa có máy móc trong giờ đó, giống như gió nó bốc bông gòn đi lên. Còn bây giờ nó tối tân quá đi, khoa học chứng minh giống như trực thăng nó bốc con người lên. Một chiếc máy bay 747 nó bốc con người, 500 con người, chưa kể trái vật mà nó đẻ trong trong chiếc của nó. Tự nhiên có một sức mạnh, chỉ gió thôi, một trong cơ được bốn cơ, tự nhiên đưa con người thoải mái. Đây gọi là thường thân hỷ. Khi mà thoải mái chắc chắn rồi, tới đói nơi tới chốn rồi, cái niềm tin chắc chắn thì có một cái sung mãn hỷ tới, ý chịu nó thấm nhuần ở trong tâm, hình như không đói không khát. Khi gặp một người, người nào tới giờ muốn gặp mà gặp, không còn đói khát, im mừng đó, nó thưa là như vậy. Như vậy có một cái số mẫn như vậy, tự nhiên có là giác chi. Tại sao? Vì thấy, thấy gì? Thấy vô thường thưa ngọ, rõ. Thấy vô thường, thấy bắt đầu thấy thường. Thấy thường thấy vui. Một tình thương nào tiêu, bây giờ tôi đúng gặp người tình thương, tôi bao nhiêu giờ xa tình thương đó. Vui, rồi nó thấm nhuần ở trong tâm. Như vậy cái đây là một cái chi của sự giải thoát. Gọi là phải, phải giác chi. Rồi, khi mà phải giác chi, nó lại được con ngồi một tới Bồ Đề khác, gọi là Bồ Đề Khinh An. Khi mà thông dễ chịu, thấy tâm nó dễ chịu. Thân không đau khổ, thân phải là tâm nó ở rất là dễ chịu. Gọi là Khinh An giác chi. Thì chàng khác thì cũng đưa hồi trước tới giờ đi một đường xa, năng năng gặp một cái bóng mát. Rồi vào trong bóng mát, nó dễ chịu như thế nào, thân này không đau không khổ, thì tâm nó thoải mái ở trong thân này. Gọi là khinh an giác chi, hay là tình giác chi. Ở nó bao lâu? Vì sợ nóng. Như vậy cái chi này gọi là tâm sở khinh an chi, đưa đi với sự giác ngộ. Tại sao? Vì thấy rõ vô thường của nó, bao giờ thấy thường, vui, rồi Niết Bàn là đối tượng. Tâm giờ thấy Niết Bàn, tất cả đối tượng là Niết Bàn hết, không có gì. Từ niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh chơi hệ giác chi, tình nhất đi, tất cả đối tượng đưa tới sự giải thoát. Thấy rõ, anh không? Trong tâm của mình. Nhưng mà khinh an đưa tới đó, định giác chi nó rõ rồi, tâm yên nè, nhất tâm, để cho nó ở trong đó, để cho nó ở trong đó, chú tâm nơi mắt nó ở trong đó, chú tâm nơi tay nó ở trong đó, vì hưởng được một cái định tâm gọi là nhất tâm chi. Đây là định đó. Đến mà quý vị đang định đó, sát na định, sát na định. Tập ở nơi bụng như vậy, một ngày tập. Như vậy nó như vậy, đi, để nó chân, thấy nó ở nơi chân. Đi đi, rồi thấy, để nó mắt, nó ở nơi mắt. Đó gọi là định. Vì giác chi ở dưới nó, đưa lên, tới một cái sự giải thoát như vậy. Rồi làm sao đó, thấy rõ, tâm yên vui. Niết Bàn là đối tượng kinh nghiệm, tam tướng của vũ trụ. Là định giác chi. Rồi cuối cùng đến một cái xả giác chi, tâm xả thăng bằng quân bình. Cái xả thăng bằng của định cũng vì thấy gì? Thấy tam tướng kinh nghiệm rồi, từ đó tới giờ, bây giờ tới thăng bằng quân bình. Thấy thăng là vì tâm như vậy, thăng vì thăng tâm là vì mới gọi là giải thoát phiền não. Giải thoát phiền não như thế nào? Phiền não vật, cái vật đó không chi phối được tâm. Cái phiền não trong tâm nó loại trừ nó không có cơ hội sống được. Vậy đó. Không có vật thật cho nó nữa. Cho phiền não. Tham không cộng được, sân không cộng được, nhất là si không cộng được. Vì chánh niệm đầu tiên nó đã giữ rồi, giữ cửa rồi. Nhưng mà đó là thăng bằng quân bình. Đó là cái này thăng bằng quân, không phải xả ở trong tâm xả. Cái này tới xả này có Niết Bàn là đối tượng. Đó là chi của sự giải thoát. Có bãi như vậy. Còn gọi là niệm giác chi, trành pháp giác chi, tinh giác chi, hay giác chi, tinh giác định, xả giác chi, hay là bồ đề niệm, bồ đề tấn, bồ đề huệ, bồ đề hỷ, bồ đề tịnh, bồ đề định và bồ đề xả, giác ngộ và giác ngộ. Đó là kinh nghiệm, không phải học thuộc lòng ra bài, không phải suy nghĩ, tự nhiên ngồi kinh nghiệm trong nội tâm nó hiện ra trong nội tâm người ta và tự biết tự thấy từ nội tâm, không phải vì người khác chỉ cho như vậy, không phải. Đó là sự giác ngộ. Vậy thì tin tưởng, quý vị có niềm tin, và cái niềm tin có gắng niệm, khi niệm mắt thì tự nhiên là cái gì thấy, cái niệm là cái thấy điện, không niệm là không đó, không niệm, niệm là thấy thân tâm điện, thấy tâm phóng hồng phóng điện. Hồi trước nghĩa là không thấy tâm, chỉ thấy buồn với lo, mà vừa thấy tâm mới vừa đi là biết liền, vậy đó. Nó bắt đối tượng của nó, tâm luôn luôn là hay biết đối tượng. Vì đối tượng quá khứ, đối tượng hiện tại, đối tượng lại, hồi nào giờ quá khứ, tương lai, của hiện tại không bao giờ hiện tại. Vì vậy không buồn thì lo, không lo, thật không, ảo tưởng. Còn thật, bây giờ nó ở trên đó rồi. Ở trên thân, ở trên thọ, ở trên tâm, gọi là trí tuệ, giác ngộ, kinh nghiệm. Niết bàn là đối tượng của tâm do thất giác như vậy. Vậy mong rằng quý vị có niềm tin và quý vị cố gắng vì thuốc trị bệnh tâm. Và nếu quý vị thấy là ôi uống rồi nó tốt, uống, bây giờ cứ uống cho đến khi nào không còn bệnh nữa. Mới gọi là không còn uống thuốc, gọi là không dùng thuốc nữa. Đạo vô học mà lành về của Đức Phật. Vậy thầy giáo đến đây gọi là 37 phẩm trợ đạo, một phần của thất giác chi để an ủi quý vị. Sự thất giác chi là như vậy đó, vì có, vì có và đang có, vì phải có trồng bồ đề giác ngộ là như vậy. Thầy giáo đến đây xin tâm chấm dứt. Nguyện tâm bảo hóa trì quý được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.